41. Phẩm chớ sợ. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Ni Câu Lâu thuộc nước Ca Tỳ La Vệ của dòng họ Thích, cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Lúc ấy, Thích Ma Ha Nam đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, ngồi qua một bên, rồi bạch Thế Tôn rằng: Tự thân con nghe Như Lai có dạy như vậy, thiện nam, thiện nữ nào đoạn trừ ba kết sử thành Tu Đà Hoàng, gọi là bất thối chuyển, ắt thành đạo quả, không còn tìm cầu đến các ngoại đạo dị học, cũng không xét đến các thuyết mà người khác nói, không có trường hợp nào mà không phải như vậy. Nhưng khi con thấy bò, ngựa, lạc đà hung dữ, thì con sợ hãi đến rợn tóc gáy và nghĩ rằng, nếu hôm nay mà ta gặp phải tai nạn này, chắc sẽ qua đời và sẽ sanh về đâu. Thế Tôn bảo Ma Ha Nam: Chớ sợ Ma Ha Nam, giả sử hôm nay mạng chung, ông sẽ không đọa vào ba đường dữ. Vì sao vậy? Có ba thứ dẫn đến tiêu diệt. Ba thứ ấy là: như có người do tham đắm dâm dục mà phát sanh não loạn, lại có tâm làm hại người khác. Nếu không có tâm tham dục này thì sẽ không có tâm sát hại, ở trong đời hiện tại không phát sanh khổ não. Những ai có pháp ác bất thiện thì sẽ tự hại mình. Nếu không có pháp ấy thì không bị nhiễu loạn, không có u sầu. Cho nên, này Ma Ha Nam, ba ý nghĩa này cho thấy các pháp ác thì đọa xuống dưới, các pháp lành thì nổi lên trên. Cũng như thả hũ bơ vào trong nước rồi đập vỡ, các mảnh sành liền chìm xuống, còn bơ thì nổi lên trên. Ở đây cũng vậy, các pháp ác bất thiện thì chìm xuống, các pháp lành thì nổi lên. Ma Ha Nam, nên biết, ngày xưa khi chưa thành Phật đạo, ta siêng tu khổ hạnh suốt 6 năm tại Ưu Lưu Tỳ, không ăn thức ăn ngon, thân thể ốm gầy giống như là người trăm tuổi, đều do không ăn mà ra. Khi ta định đứng dậy, liền bị té xuống đất. Lúc ấy, ta lại suy nghĩ, nếu ta bị chết lúc ấy thì sẽ sanh về đâu? Và ta nghĩ rằng, nếu hôm nay ta chết thì sẽ không đọa ác đạo. Nhưng ý nghĩa không phải là từ lạc dẫn đến lạc, mà phải do từ khổ dẫn đến lạc. Sau đó, ta sống trong hang tiên nhân, có nhiều ni kiền tử đang học đạo ở đấy. Lúc ấy, có ni kiền tử đưa tay chỉ mặt trời, phơi thân ngoài nắng để học đạo. Có người ngồi chồm hổm để học đạo. Bây giờ, ta tới chỗ họ, nói với họ rằng, vì sao các ông không ngồi mà lại giơ tay kiển chân vậy? Ni kiền tử nói: Cù Đàm, nên biết thầy tôi dạy rằng trước kia đã làm việc bất thiện, sở dĩ chúng tôi khổ hành là để diệt tội ấy. Nay phơi bày thân thể tuy hơi nhục, nhưng tội ấy sẽ được diệt trừ. Cù Đàm, nên biết hành diệt hết thì khổ cũng diệt hết, khổ diệt hết thì hành cũng diệt hết, khổ hành dứt hết thì đạt đến niết bàn. Khi ấy, ta nói với các ni kiền tử rằng, việc ấy không đúng, không phải do hành diệt hết mà khổ diệt hết, cũng không phải do khổ diệt hết và hành diệt hết mà đạt niết bàn. Giả sử khổ hành diệt hết mà đạt đến niết bàn, điều đó đúng, nhưng cũng không thể từ lạc mà dẫn đến lạc. Ni kiền tử nói, vua Tần Tỳ Sa La do từ lạc mà dẫn đến lạc, có gì là khổ? Khi ấy, ta lại nói với ni kiền tử rằng, cái vui của vua Tần Tỳ Sa La làm sao bằng được cái lạc của ta? Ni kiền tử nói, cái vui của vua Tần Tỳ Sa La hơn cái lạc của ông. Ta lại nói với kiền tử rằng, vua Tần Tỳ Sa La có thể như ta ngồi kiết già 7 ngày 7 đêm không lay động được không? Hoặc ngồi kiết già 6, 5, 4, 3, 2 cho đến một ngày được không? Ni kiền tử đáp, không được, thưa Cù Đàm. Thế Tôn bảo, ta có thể ngồi kiết già mà thân hình không lay động. Thế nào, Ni kiền tử, vậy ai lạc hơn? Ni kiền tử đáp, Sa môn Cù Đàm lạc hơn. Này Ma Ha Nam, hãy do phương tiện này mà biết rằng, lạc không thể đến từ lạc, mà lạc phải đến từ khổ. Này Ma Ha Nam, giống như hai bên làng có ao nước lớn, dài rộng một do tuần, chứa đầy nước. Nếu có người đến đó lấy một giọt nước, này Ma Ha Nam, giọt nước đó nhiều hay nước trong hồ nhiều hơn? Ma Ha Nam nói, nước trong hồ nhiều, chẳng phải một giọt nước nhiều. Thế Tôn bảo, ở đây cũng như vậy, đệ tử hiền thánh đã vĩnh viễn chấm dứt các khổ, chỉ còn lại một ít khổ, cũng như một giọt nước mà thôi. Người chứng quả thấp nhất trong chúng của ta, trải qua không quá 7 lần sanh, 7 lần chết nữa, thì dứt sạch gốc khổ. Nếu dũng mãnh, tinh tấn, thì đạt đến gia gia, rồi đắc đạo. Rồi Thế Tôn lại nói thêm pháp vi diệu cho Mahanam nghe. Sau khi nghe pháp xong, ông đứng dậy ra về. Mahanam sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Tôn giả Na Già Bà La ở trong thành Lộc Giả. Bấy giờ, có một bà La Môn tuổi đã già nua, vốn có đôi chút quen biết đối với Tôn giả Na Già Bà La. Lúc ấy, bà La Môn đó đến chỗ Tôn giả Na Già Bà La đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn nói với Tôn giả Na Già Bà La rằng: "Ngài là người sung sướng nhất trong những người sung sướng." Tôn giả Na Già Bà La nói: "Vì sao ông nói tôi là người sung sướng nhất trong những người sung sướng?" Bà La Môn đáp: "Trong vòng 7 ngày, 7 đứa con trai của tôi đều chết. Chúng đều dũng mãnh, tài cao, trí huệ, khó có ai sánh kịp. Trong vòng 6 ngày gần đây, 12 người giúp việc qua đời. Họ đều là những người giúp việc siêng năng. Trong vòng 5 ngày, 4 anh em tôi qua đời. Họ có nhiều nghề, làm gì cũng giỏi. 4 ngày gần đây, cha mẹ tôi đã gần 100 tuổi, bỏ tôi mà lìa đời. 3 ngày gần đây, 2 người vợ xinh đẹp hiếm có trên đời của tôi đã chết. Lại nữa, trong nhà có 8 hầm châu báu, hôm qua tìm mãi không thấy. Những khổ não mà tôi đang gặp không thể tính hết. Còn Tôn giả thì đã vĩnh viễn xa lìa tai họa đó, không còn lo buồn, sống an vui với đạo pháp. Vì lý do đó tôi mới nói Ngài là người sung sướng nhất trong những người sung sướng." Lúc ấy, Tôn giả Na Già Bà La bảo bà La Môn ấy rằng: "Sao ông không tìm phương tiện cho những người ấy không qua đời?" Bà La Môn đáp: "Tôi cũng làm nhiều phương tiện để không chết, không bị mất của, lại tùy thời bố thí, tạo các công đức, tế tự chư thiên, cúng dường các bà La Môn trưởng lão, thủ hộ chư thần, tụng các chú thuật, lại có thể xem tinh tú, chế thuốc thang, bố thí đồ ăn uống ngon lành cho những người nghèo khổ. Những việc như vậy kể ra không hết, nhưng lại không thể cứu mạng sống của họ." Bấy giờ, Tôn giả Na Già Bà La liền nói kệ: "Thuốc thang và chú thuật, y phục đồ ăn uống, tuy cho nhưng vô ích, vẫn ôm lấy khổ đau. Giả sử cúng tế thần, hương hoa và tắm gội, suy tính nguồn gốc này, không thể chữa trị được. Giả sử cho các vật, tinh tấn giữ phạm hạnh, suy tính nguồn gốc này, không thể chữa trị được." Bà La Môn hỏi: "Phải làm cách nào để thoát khỏi tai họa khổ não này?" Tôn giả Na Già Bà La liền nói kệ: "Gốc ân ái vô minh, phát sanh các khổ não, diệt sạch các thứ ấy thì không còn khổ não." Nghe xong, bà La Môn ấy liền nói kệ: "Tuy già chẳng ngại già, hành sự như đệ tử, xin xuất gia học đạo để thoát tai nạn này." Rồi thì Tôn giả Na Già Bà La trao cho ông 3 y, cho ông ấy xuất gia học đạo và bảo với ông ấy rằng: "Ông nay là tỳ kheo, hãy quan sát thân này từ đầu đến chân, xét xem tóc, lông, móng, răng từ đâu mà đến, hình hài, da thịt, xương, tủy, ruột, bao tử từ đâu mà đến. Nếu từ bỏ đây thì sẽ đi về đâu? Vì vậy, tỳ kheo chớ có lo nghĩ nhiều về sự khổ não của thế gian, mà phải quan sát trong lỗ chân lông này, tìm phương tiện thành tựu 4 đế. Bấy giờ, Tôn giả Na Già Bà La liền nói kệ: "Trừ tưởng chớ lo nhiều, không lâu được pháp nhãn, hành vô thường như điện, không gặp phước lớn này. Quán từng lỗ chân lông, nguồn gốc của sanh diệt, hành vô thường như điện, bố thí hướng niết bàn." Sau khi nghe giảng xong, tỳ kheo già ấy ngồi ở nơi vắng vẻ, tư duy về mục đích mà thiện nam tử ấy cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo với lòng tin kiên cố. Tu phạm hạnh vô thượng, biết như thật rằng, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn thọ thai trở lại. Bấy giờ, tỳ kheo ấy liền đắc quả A-la-hán. Có vị thiên, vốn là bạn cũ của tỳ kheo ấy, thấy vị ấy thành A-la-hán, liền đến chỗ tôn giả Na-già-bà-la, đứng trên hư không, mà nói kệ rằng, đã đắc giới cụ túc, ở nơi vắng vẻ ấy, đắc đạo tâm không chấp, trừ sạch nguồn gốc ác. Lúc ấy, vị thiên đó rải hoa trời cúng dường tôn giả rồi biến mất. Tỳ kheo ấy là vị thiên, sau khi nghe những gì tôn giả Na-già-bà-la nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cất cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, hãy quán bảy xứ thiện, lại xét bốn pháp, ở ngay trong đời này được gọi là thượng nhân. Này tỳ kheo, thế nào là quán bảy xứ thiện? Ở đây, tỳ kheo đem tâm từ rải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, bốn hướng và phương trên dưới cũng đều như vậy, làm cho tâm từ tràn đầy khắp thế gian, với tâm bi, hỷ, xả, không, vô tướng, vô nguyện cũng lại như vậy. Các căn đầy đủ, ăn uống điều độ, thường tự giác ngộ, tỳ kheo quán bảy pháp như vậy. Tỳ kheo, xem bốn pháp như thế nào? Ở đây, tỳ kheo quán thân nơi nội thân, trừ khử sầu ưu, thân niệm xứ. Quán thân nơi ngoại thân, thân niệm xứ. Quán thọ nơi nội thọ, thọ niệm xứ. Quán thọ nơi ngoại thọ, thọ niệm xứ. Quán thọ nơi nội ngoại thọ, thọ niệm xứ. Quán tâm nơi nội tâm, tâm niệm xứ. Quán tâm nơi ngoại tâm, tâm niệm xứ. Quán tâm nơi nội ngoại tâm, tâm niệm xứ. Trừ khử sầu ưu, không còn các khổ hoạn. Quán pháp nơi nội pháp, pháp niệm xứ. Quán pháp nơi ngoại pháp, pháp niệm xứ. Quán pháp nơi nội ngoại pháp, pháp niệm xứ. Tỳ kheo, hãy quan sát bốn pháp như vậy. Này tỳ kheo, quán bảy xứ thiện và xét bốn pháp ấy, ở ngay trong đời này là bậc thượng nhân. Vì vậy, tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bảy xứ thiện và xét bốn pháp ấy. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Ni Câu Lâu, nước Ca Tỳ La Vệ, giữa những người họ Thích cùng đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị. Lúc ấy, các tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, các tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng, chúng con muốn đến phương Bắc để du hóa. Thế Tôn nói, nên biết thời. Rồi Thế Tôn lại hỏi các tỳ kheo, các ngươi đã từ giả tỳ kheo Xá Lợi Phất chưa? Các tỳ kheo đáp, chưa, bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ông hãy đến từ giả tỳ kheo Xá Lợi Phất. Vì sao vậy? Tỳ kheo Xá Lợi Phất thường xuyên giáo giới cho những đồng phạm hạnh, thuyết pháp không hề mệt mỏi. Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho các tỳ kheo nghe. Các tỳ kheo sau khi nghe pháp xong, rời khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu Phật ba vòng rồi ra đi. Lúc ấy, Xá Lợi Phất đang ở một tháp miếu của những người họ Thích. Các tỳ kheo đến chỗ Xá Lợi Phất, chào hỏi rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, các tỳ kheo bạch Xá Lợi Phất rằng, chúng tôi muốn đến phương Bắc du hóa trong nhân gian, nay xin từ giả tôn giả. Xá Lợi Phất nói, này các thầy, nên biết, nhân dân, Sa Môn, Bà La Môn ở phương Bắc đều thông minh, trí huệ khó ai bì kịp. Nếu có người muốn thử, đến hỏi các vị rằng, chư hiền có chủ trương gì? Các thầy sẽ trả lời như thế nào? Các tỳ kheo đáp, nếu có ai đến hỏi, chúng tôi sẽ trả lời bằng nghĩa lý này. Sắc là vô thường, cái gì vô thường, cái đó là khổ, cái gì khổ, cái đó là vô ngã là không, do không, vô ngã nên chúng rỗng không. Đó là điều mà người trí quán sát, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy, là vô thường, khổ, không, vô ngã, những gì là không, vì nó vô ngã nên không. Đó là điều mà người trí học, năm uẩn này đều rỗng không, vắng lặng, những gì tụ hội bởi nhân duyên đều sẽ tiêu diệt, không tồn tại lâu dài. Con đường tám nhánh cùng tu với bảy chi, những điều mà tôn sư của chúng tôi dạy chính là như vậy. Nếu có người sát lợi, Bà La Môn hay nhân dân đến hỏi, chúng tôi sẽ trả lời với nghĩa lý như vậy. Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo rằng, các thầy hãy kiên trì tâm ý, chớ có khinh suất. Bây giờ, Xá Lợi Phất nói pháp vi diệu đầy đủ cho các tỳ kheo nghe. Các tỳ kheo nghe xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Khi số đông các tỳ kheo đi chưa bao xa, Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo, như thế nào là thực hành con đường tám nhánh và pháp bảy chi? Số đông các tỳ kheo bạch Xá Lợi Phất rằng, chúng tôi từ xa đến đây là để nghe ý nghĩa ấy, xin hãy giảng cho chúng tôi. Xá Lợi Phất đáp, các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ nói. Các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Xá Lợi Phất nói, ai nhất tâm niệm chánh kiến, tức là niệm giác chi không rối loạn. Chánh tư duy là nhất tâm niệm hết thảy các pháp, tức là pháp giác chi. Chánh ngữ là thân ý tinh tấn, tức là tinh tấn giác chi. Chánh nghiệp là hết thảy các pháp được sanh, tức là hỷ giác chi. Chánh mạng là biết đủ đối với tài sản hiền thánh, xả bỏ tài sản thế tục, nhẹ nhàng thân thể, tức là khinh an giác chi. Chánh tinh tấn là chứng đắc bốn thánh đế, trừ sạch các kết sử, tức là định giác chi. Chánh niệm là quán sát bốn niệm xứ, thân không bền chắc, thảy đều rỗng không, vô ngã, tức là xả giác chi. Chánh tam muội là đạt được những gì chưa đạt, độ thoát những gì chưa độ thoát, chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nếu có người đến hỏi rằng, như thế nào là tu tám đạo và bảy pháp ấy? Các thầy hãy trả lời như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì tỳ kheo nào tu tám đạo và bảy pháp này, tâm liền được giải thoát khỏi hữu lậu. Tôi nhắc lại cho các thầy rõ, tỳ kheo nào tu hành tư duy con đường tám nhánh và bảy pháp này, tỳ kheo ấy liền thành tựu hai quả không nghi ngờ gì, hoặc chứng quả A-la-hán. Vả lại, hãy gác qua chuyện đó, nếu không thể tu tập nhiều, nhưng trong vòng một ngày mà tu hành con đường tám nhánh và bảy pháp này, phước báo không thể tính hết, hoặc đắc A-na-hàm, hoặc A-la-hán. Vì vậy, các thầy hãy tìm cầu phương tiện tu hành con đường tám nhánh và bảy pháp này, nhất định sẽ chứng đắc đạo không có gì nghi ngờ. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Xá Lợi Phất nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo Ca Diếp, nay ông đã cao tuổi, ý lực không còn trẻ khỏe, hãy nhận y áo và đồ ăn của các gia chủ. Ca Diếp bạch Phật rằng, con không thể nhận y áo và đồ ăn của họ. Nay với con mặc y vá mảnh này và tùy thời khất thực, không còn an lạc nào hơn. Vì sao vậy? Trong tương lai sẽ có các tỳ kheo thân thể yếu ớt, tâm tham y đẹp, thức ăn ngon, nên giảm sút tọa thiền, không kham hành khổ hạnh. Nhưng người ấy lại nói, quá khứ trong thời Phật, các tỳ kheo cũng nhận sự cung thỉnh của người, nhận y áo, thức ăn. Vì sao chúng ta không làm theo thánh nhân ngày xưa? Do tham đắm y áo, thức ăn, họ sẽ cởi bỏ y phục làm bạch y, khiến cho các vị thánh hiền không còn oai thần, chúng bốn bộ dần dần suy giảm. Thánh chúng đã giảm bớt thì tháp miếu Phật cũng sẽ bị hủy hoại. Tháp miếu Phật bị hủy hoại cho nên kinh sách bị thất lạc. Lúc ấy, chúng sanh không còn tinh quang. Do không còn tinh quang nên tuổi thọ rất ngắn. Bấy giờ, chúng sanh sau khi mạng chung đều đọa vào ba đường dữ. Cũng như ngày nay, chúng sanh tạo phước nhiều nên đều được sanh thiên. Chúng sanh trong tương lai vì tạo tội nhiều nên đều đọa địa ngục. Thế Tôn nói, lành thay, Ca Diếp, ông đã làm nhiều lợi ích, làm ruộng phước và bạn lành của mọi người. Ca Diếp nên biết, hơn 1.000 năm sau, khi ta nhập Niết Bàn, sẽ có tỳ kheo súc giảm thiền định, không còn thực hành pháp đầu đà, cũng không có đắp y vá mảnh và đi khất thực, chỉ thích nhận y áo, thức ăn do gia chủ mang lại. Không còn ai sống ở gốc cây, tại chỗ nhàn tĩnh, mà chỉ ưa trang sức phòng xá. Cũng không dùng đại tiểu tiện làm thuốc, mà chỉ thích các loại dược thảo rất ngon ngọt. Hoặc ở đây lại tham đắm tài sản, tiếc lẫn phòng xá, thường xuyên tranh chấp với nhau. Lúc bấy giờ, đàn Việt thí chủ, dốc lòng chí tính Phật Pháp, ưa hành huệ thí, không tiếc lẫn tài vật. Đàn Việt thí chủ ấy, sau khi mạng chung, thảy đều sanh lên trời. Nhưng tỳ kheo lười biếng thì vào địa ngục. Như vậy, Ca Diếp, hết thảy các hành là vô thường, không tồn tại dài lâu. Lại nữa, Ca Diếp nên biết, trong đời tương lai có tỳ kheo, tuy cạo đầu nhưng vẫn hành theo nghiệp thế tục, tay trái ẵm con trai, tay phải ẵm con gái, lại cầm đàn, sáo mà khất thực trên đường phố. Lúc ấy, thí chủ đàn Việt còn thọ phước vô cùng, huống gì ngày nay, những người khất thực đều tu hành chân chánh. Này Ca Diếp, tất cả các hành đều vô thường, không thể tồn tại lâu dài. Ca Diếp nên biết, trong tương lai, Sa Môn Tỳ Kheo sẽ xả bỏ con đường tám nhánh và bảy pháp này, cũng như pháp bảo mà ngày hôm nay ta đã tích tụ trong ba A Tăng kỳ kiếp. Trong tương lai, các tỳ kheo khất thực để tự nuôi sống bằng sự ca hát giữa đám đông. Đàn Việt thí chủ cho cơm cho chúng tỳ kheo đó mà còn được phước, huống gì là ngày nay mà không được phước sao? Nay ta đem pháp này giao cho tỳ kheo Ca Diếp và A Nan. Vì sao vậy? Hôm nay ta đã gần 80 tuổi, không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Nay đem pháp bảo giao phó cho hai người, hãy ghi nhớ đọc tụng, lưu truyền ở thế gian, đừng để đoạn tuyệt. Nếu ai ngăn cản ngôn giáo của thánh nhân, người ấy sẽ đọa vào biên địa. Hôm nay ta đã giao phó kinh pháp cho ông, đừng để bị thất thoát. Lúc ấy, Ca Diếp và A Nan liền rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống chắp tay bạch Thế Tôn rằng: vì sao lại đem giáo pháp giao phó cho hai con mà không giao cho hai vị khác? Lại nữa, trong chúng Như Lai, các vị có thần thông bậc nhất không thể đếm hết, sao Như Lai không phó chúc cho các vị đó? Thế Tôn bảo Ca Diếp rằng: trên trời, trong loài người, ta không thấy người nào có thể thọ trì pháp bảo sánh với Ca Diếp và A Nan. Trong chúng thanh văn cũng không có ai vượt hơn được hai người này. Chư Phật trong quá khứ cũng có hai người thọ trì kinh pháp như Ca Diếp và A Nan ngày nay, rất là hy hữu. Vì sao vậy? Tỳ kheo hành đầu đà trong thời Phật quá khứ, khi pháp còn thì vị ấy còn, khi pháp diệt, vị ấy cũng mất. Tỳ kheo Ca Diếp của ta ngày nay lưu lại ở thế gian cho đến khi Phật Di Lặc ra đời, rồi mới nhập diệt. Do đó, tỳ kheo Ca Diếp hơn các tỳ kheo thời quá khứ, còn tỳ kheo A Nan vì sao lại hơn các thị giả của chư Phật quá khứ? Thị giả của chư Phật quá khứ nghe các ngài giảng, sau đó mới hiểu. Nhưng tỳ kheo A Nan ngày nay, Như Lai chưa nói đã hiểu, Như Lai không nói cũng đều biết hết. Do bởi nhân duyên này, tỳ kheo A Nan hơn các thị giả của chư Phật quá khứ. Vì vậy, hôm nay ta giao phó pháp bảo cho Ca Diếp và A Nan, đừng để bị khuyết giảm. Rồi Thế Tôn nói kệ rằng: hết thảy hành vô thường, có sanh ắt có diệt, không sanh thì không chết. Việc ấy đệ nhất lạc. Bấy giờ Đại Ca Diếp và A Nan nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.